Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, bầy cá sấu. Xuyên thấu qua vậy mảnh rừng cây xanh thẳm, về phía trước tiếp tục tập tễnh mà đi, trải qua hơn nửa ngày lặn lội, cũng không biết đi vào trong nhiều ít đường. Bỗng nhiên đi ở phía trước Danny ngừng lại, sau đó nghiêng đầu qua hướng về phía mọi người làm một cái chớ lên tiếng ngón tay. Nghiêng lỗ tai về phía trước, Thượng Đế, hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu, quơ thanh kia, dao phay, vậy mảnh vụn kim loại, chém ngã một mảnh bụi cỏ, bay cũng tựa như hướng phía trước chạy nhanh, tiếng nước chảy, ta nghe được tiếng nước chảy, hắn có chút kích động, vừa chạy một bên quay đầu lại hướng về phía chúng người lớn tiếng gào thét, trời, chúng ta rốt cuộc tìm được, có người kinh ngạc vui mừng kêu to lên, có người phát ra hoan hô, thậm chí có người ở huýt sáo. Adam đi theo Danny bước chân, cũng thật nhanh chạy nhanh. Hồ, nơi đó có hồ. Danny bỗng nhiên đứng lại, xa xa dùng tay chỉ phía trước, vặn qua người hướng về phía mọi người mừng như điên gào thét. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy tới, tụ tập ở Danny bên người. Trước mắt một mảnh bao la khu vực, nơi đó một mảnh gành nước. Một cái rất lớn hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu xanh giống như là trong suốt đá quý vậy nước hồ. Để cho mọi người mừng đến chảy nước mắt. Đây là ta cái này sinh tuyệt vời nhất thời khắc. Cảm ơn Thượng Đế. Will lẩm bẩm vừa nói. Ở trước ngực làm dấu thánh giá. Brisbane, Tuấn Mã, Adam hoan hô. Một người một ngựa, hướng hồ chạy như bay. Hắn thậm chí là vượt qua Danny. Hắn phải làm người dẫn đầu. Chúng ta theo sau. Chân phàm đi tới Danny bên người. Vỗ xuống hắn bả vai. Theo Adam liền đi về phía trước. Mọi người đều rối rít đi theo bọn họ. Cái này một cái phát hiện. Giải quyết loãng vấn đề nước. Cũng từ đó giải quyết mấy ngày nay mọi người nổi lo về sau. Tối thiểu có sống tiếp có khả năng. Adam đầu tiên chạy lên bãi cát. Liền bắt đầu thoát y. Hắn có chút không kịp đợi muốn rửa đi trên người mình còn có chút nồng độ đi tiểu tao vị nói. Phải biết cảm giác này thật thật không tốt. Adam, đợi một chút. Nếu như ngươi phá hư cái này một hồ nước, ta sẽ liều mạng với ngươi. Will nhanh chóng một cái kéo lấy hắn. Ngươi phải nhường chúng ta uống cái đủ rồi mới được. Đợi một chút. Adam, Trần Phàm cũng dừng lại Adam. Sau đó lại xoay người hướng về phía mọi người nói. Đợi một chút, các anh bạn, chúng ta không thể như thế tùy tiện xuống nước. Cũng không ai biết nước này bên trong có cái gì. Hơn nữa nước này có thể uống hay không? Nghe được Trần Phàm vừa nói như vậy, tất cả mọi người trần chờ xuống. Ngạc nhiên mừng rỡ kích động từ từ lạnh lại. Đúng vậy, nơi này chính là nguyên thủy rừng rậm. Dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Ta đi xem. Danny siết chặt trong tay, dao phay. Rất cẩn thận muốn đến gần mé nước. Vẫn là ta tới. Trần Phàm kéo lấy Danny. Nhận lấy trong tay hắn, dao phay. Hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tỏ ý hắn yên tâm. Liền cẩn thận hướng nước hồ đi tới. Hắn có một loại cảm giác. Hồ nước này tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Có gì không đúng sức lực sao? Một cái cao lớn mập mạp nhỏ giọng hỏi bên người Danny. Chúng ta có phải hay không cẩn thận quá mức? Xem hồ nước này. Nếu như nói bên trong có dấu Godzilla. Thật đúng là có chút khảo nghiệm người trí tưởng tượng. Nếu như chúng ta không cẩn thận. Con nhện kia sẽ để cho ngươi dâng mạng. Danny đối với mập mạp này nghi ngờ có chút đừng quên. Chân là đáng giá chúng ta người tín nhiệm. Mập mạp kia ngậm miệng lại. Adam hướng về phía hắn đảo cặp mắt trắng dã, một bộ rất khinh thường dáng vẻ. Trần Phàm từng bước đến gần mé nước, nguyên khí của hắn đã cảm nhận được dưới mặt nước chập chờn. Đúng vậy, không chỉ là một lần chập chờn, mà là rất nhiều, lui về phía sau. Trần Phàm bỗng nhiên quay đầu hướng chúng người lớn tiếng kêu. Mọi người còn đang ngẩn người. Bỗng nhiên trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều sóng gợn, đồ sộ vật lớn ở nước hồ mặt di động, nhanh chóng hướng bãi cát xông lại, là cá sấu. Adam trước nhất thấy những cái kia lộ ra mặt nước, ánh mắt hoảng sợ quát to một tiếng. Từ hắn góc độ nhìn qua, chỉ sợ sẽ có mười mấy con cá sấu nhiều như vậy. Chạy mau, nhanh lên một chút. Danny hướng về phía chân phàm hô to một tiếng. Chỉ huy những người khác từ bãi cát lui về phía sau trong rừng cây chạy đi. Mình nhưng hướng chân phàm xông tới. Hắn muốn đem chân phàm kéo qua. Đi. Chân phàm xông lại. Đem Danny đẩy đến rừng cây bên trong. Nếu để cho cá sấu đi theo vọt vào rừng cây, như vậy cái này một đoàn đội người cũng sẽ bị bọn họ quét sạch. Phải có người đem bọn họ đưa tới. Bầy cá sấu đã leo lên gành nước. Chân phàm đứng ở bọn họ trước mặt, từ từ cong xuống thân mình. Cá sấu quả nhiên bị chân phàm hấp dẫn. Bọn họ đem lại lần nữa chạy về phía gành nước chân phàm ép tới gần. Bất quá không có xông lên, mà là nhao nhao muốn thử. Chậm rãi từng bước đến gần. Đáng chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Adam cắn hàm răng nảy sinh ác độc vừa nói. Muốn xông ra, nhưng là bị Will một cái kéo lấy. Kéo trở lại, người muốn chịu chết sao? Người lấy là người đi là có thể cứu hắn. Will thấp giọng hướng về phía Adam giống lên một tiếng. Quay đầu lại nhìn xem Danny. Danny nhìn một cái ở trên bờ cát cùng bầy cá sấu rằng co chân phàm. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía mọi người thật thấp vẫy tay. Chúng ta đi, chân làm thế nào? Adam nóng nảy, kéo lấy Danny, người muốn cho chúng ta cùng đi chịu chết. Người mập mạp kia bỗng nhiên ngăn ở Adam trước mặt, cấp hống hống đâu cơ hồ là đang gầm thét. Được rồi, người muốn đi chịu chết, không người ngăn lại ngươi. Nhưng là, đừng liên hệ chúng ta, đáng chết. Ta phải rời khỏi địa phương quỷ quái này. Thật không nên tới chuyến này. Hắn nói đúng. Danny nhịn được đau buồn. Xoay người liền hướng trong rừng cây mũi khoan. Hắn phải quý trọng chân phàm lưu cho bọn hắn quý báu thời gian. Mang tất cả mọi người rời đi nơi này. Rời đi cá sấu công kích phạm vi. Nếu không, chân phàm liền uổng công chết. Như vậy liền càng thêm không đáng giá. Đoàn người không nói gì. Cũng ủ rũ cúi đầu người đi theo Danny từ nay về sau nhanh chóng đi. Bầu không khí tỏ ra rất nặng im lìm. Một trận gió thổi qua. Loáng thoáng có thể nghe được một ít thanh âm. Còn có một tia máu tanh hơi thở nhẹ nhàng tới. Trừ những thứ này ra lại không có những thứ khác tiếng vang nghe được. Nhưng là tất cả mọi người theo bản năng cho rằng. Chân nhất định là không kịp phát ra kêu thảm thiết. Liền bị cá sấu bầy chen nhau lên. Cho xé thành mảnh vụn. Hài cốt không còn à. Đây nên là hơn một sao bi thảm cục diện. Đáng chết. Các ngươi giết chân. Adam bỗng nhiên liền không đi. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất. Lệ rơi đầy mặt. Cơ hồ là khóc không ra tiếng. Mọi người cũng dừng lại. Nơi này đã là đủ khoảng cách an toàn. Bọn họ cũng đứng yên lặng. Nhìn ngồi chồm hổm dưới đất khóc thầm Adam. Tâm tình nặng nề. Coi như là người mập mạp kia, lúc này cũng không dám lên tiếng, bởi vì là mọi người đều biết, nếu như không có chân tự mình hy sinh, tới đưa tới cá sấu bầy chú ý, chỉ sợ mình những người này đều phải táng thân cá sấu bụng. Là chân cứu mọi người, chúng ta đi trở về, tối hôm nay trước, phải chạy về bãi biển, nơi này, chấm ngoặc kép, Danny lời bị tắc nghẹn. Hắn lần nữa quay đầu nhìn xem bên kia nước hồ địa phương. Yên lặng quay đầu, dẫn đầu hướng nguyên lai phải đường đi quay trở về. Tất cả mọi người đều không nói gì. Yên lặng đi trở về. Theo đường cũ trở về. So với một đường mở đường thám hiểm trở lại dễ dàng hơn. Một giờ sau đó, ở mặt trời còn không có rơi xuống trước. Danny trở về, bọn họ xuất hiện. Để cho trên bờ biển tất cả mọi người ôm một tia khao khát. Nhưng là thấy bọn họ mệt mỏi chán nản mặt. Tâm tình rất nhanh lại thấp xuống. Sự việc rất không thuận lợi không? Cơ trường Ross đi tới. Hắn nhìn Danny chán nản mặt. Không nhịn được vỗ vai hắn một cái. An ủi hắn. Đừng lo lắng. Chúng ta còn có thể chống đỡ một, hai ngày. Nếu như lại tiết kiệm một chút. Ngày mai luôn sẽ có tin tức tốt truyền tới. Không, không phải. Danny muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng không biết nên nói như thế nào. Sững sốt hồi lâu, hắn quyết định vẫn là mình chính miệng đối với Ross nói rõ ngày hôm nay sự tình phát sinh. Hắn mới vừa muốn nói, liền nghe được một thanh âm người phụ nữ. Danny, chân ở nơi nào? Hắn không phải là cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Nguyên lai Zoe nhìn những thứ này trở về người, tìm một chút, cho đến bọn họ văng tứ tán, cũng không có tìm được chân phàm. Lại xem những người này vẻ mặt, lòng đột nhiên bị nhéo xít chặt vậy, có chút không thở nổi. Tới hỏi Danny, lúc này Patricia cùng Elidis cũng đi tới, mặt đầy ân cần, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi liền là muốn nói cái này tới. Danny đầy mặt vẻ thẹn, chúng ta mất đi hắn, hắn một người cứu vớt chúng ta toàn bộ đoàn đội, hắn là người anh hùng. Không, người đang nói gì? Danny, các ngươi mất đi hắn. Đây là ý gì? Zoe đột nhiên cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Phía sau lui, muốn cách Danny xa một chút. Chân hạ lảo đảo một cái. Đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Ngươi là đùa giỡn, phải không? Hắn nhất định là có chuyện gì đang làm. Có đúng hay không? Danny, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cơ trường Ross hướng về phía Danny mặt đầy nghiêm túc. Danny đem buổi chiều sự tình phát sinh nguyên bản nói ra. Lúc này, Zoe đã khóc không ra tiếng. Sau lưng Patricia lệ rơi đầy mặt. Không nói một lời hướng biển khơi phương hướng chạy đi. Patricia Elidis mặc dù tâm tình nặng nề. Nhưng nhìn Patricia không có dấu hiệu nào hướng bãi biển chạy nhanh. Nhanh ở phía sau đuổi theo. Đem nàng ôm lấy, nói lớn tiếng, Patricia, chớ ngu, đừng làm chuyện ngu xuẩn, ta vẫn còn ở, chúng ta còn chung một chỗ, không phải sao, đừng làm chuyện ngu xuẩn, đứa trẻ, đúng vậy, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, yên tâm đi, ba, Patricia làm trên mặt cát, bỗng nhiên hướng về phía Elidis khẽ cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười. Để cho Elidis trong lòng lo lắng. Zoe, cần ta làm những thứ gì cho ngươi sao? Ross ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng vỗ Ross bả vai. Chân là người tốt, cũng là một anh hùng. Ta muốn chúng ta những người này cũng sẽ không quên hắn. Ta biết, Zoe gật đầu một cái. Ta cũng biết hắn một mực chính là một anh hùng. Giống như là Batman vậy. Cái này chúng ta ở trên máy bay thời điểm liền thảo luận qua. Zoe bỗng nhiên đứng lên, mím môi một cái, nói cho ta, Danny, chân là ở nơi nào xảy ra chuyện, ta muốn phải đi tìm hắn, nếu như không thấy được hắn thi thể, như vậy hắn cũng chưa có chết, coi như là tìm được hắn thi thể, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Zoe ánh mắt rất kiên định, thậm chí là không cho phép nghi ngờ. Zoe, Danny cố nén nội tâm khổ sở, hắn chết. Ngươi lại đi cũng là chịu chết. Ở chỗ này, ít nhất ngươi còn sống. Trần khẳng định hy vọng ngươi sống thật khỏe. Đúng không? Ta mang ngươi đi. Bỗng nhiên bên cạnh một cái thanh âm truyền tới. Một cái đen gầy thanh niên đi tới. Hướng về phía Zoe nói. Ta mang ngươi đi. Ta kêu Adam. Là Trần cứu ta. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.